Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không cần em thay đổi vì anh. Em có thể tiếp tục làm bà chủ hoặc làm vợ của anh. Chúng ta sẽ không có mâu thuẫn về vấn đề này. Mặt Đệ Á cố gắng thuyết phục cô. Cao Bảo Nhi lại lắc đầu một lần nữa. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Cô sợ mình sẽ thành một người phụ nữ giống mẹ, ham mê hư vinh giàu sang mà lựa chọn một người đàn ông khác. Rất nhiều năm sau, cô mới hiểu được đối tượng mà mẹ gặp mặt bên ngoài là người đàn ông năm đó thường dẫn cô đi ăn. Cô không nói cho ba biết. Ông đều cho rằng gia đình này sụp đổ là do lỗi của mình, là do mình không thể cho vợ một cuộc sống thoải mái. Em có nghĩ đến việc cuộc sống này không dừng lại một chỗ mà luôn tiến lên phía trước, đến khi em quay đầu lại thì nó đã biến mất. Cơ hội không chờ người và cuộc sống thật ngắn ngủi, giống như Vân Hinh. Mặt Đệ Á nhớ tới em gái của Vân Bạch, đó là một cô gái có khí chất cao ngạo. Vận mệnh thật sự là tàn khốc, nhẹ nhàng vung lên, một mạng người cứ như thế nhẹ nhàng biến mất. Khuôn mặt tươi cười của Mặt Đệ Á trở nên buồn bã, ánh mắt u sầu của anh càng thêm thâm trầm. Không hiểu sao nhìn thấy gương mặt khổ sở của anh, Cao Bảo Nhi lại cảm thấy buồn. Anh làm sao vậy? Sắc mặt rất khó coi. Mặt Đệ Á cười miễn cưỡng. Không có việc gì. Chỉ là người thân của bạn anh vừa qua đời. Cao Bảo Nhi không lên tiếng, im lặng bỏ thêm vài viên đá vào ly nước. Người đang mệt, nếu uống được chút gì đó ngon ngọt thì sẽ khỏe hơn. Cô nghe người ta nói thế. Nếu có một ngày anh mất, em sẽ rơi nước mắt vì anh chứ. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán được. Cao Bảo Nhi vừa nghe anh nói thế, con người trong trẻo chợt lóe lên chút thần sắc phức tạp. Loại chuyện này không được nói đùa, không thú vị chút nào. Cô thật sự sợ hãi, trái tim cô có rút từng đợt. Nói đùa sao? Chúng ta đều không biết phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ là em, có lẽ là anh hoặc có thể là mọi người xung quanh, trong phút chốc sẽ biến mất. Bọn họ thật yếu ớt, không chịu nổi trò đùa của số phận. Đừng nói nữa. Cô yếu ớt nói, cô cảm thấy được họng mình trào lên một vị chua xót. Bà đột nhiên biến mất, cô không thể nào tiếp nhận được sự thật đó. Cho nên anh mới quý trọng mỗi ngày được ở bên em, anh không muốn mình phải hối hận. Tương lai là gì, anh cũng không cần biết. Mặt Đệ Á nhìn cô cười. Cho dù là điều đó sẽ tổn thương anh. Cô vô thức nói lên sự sợ hãi trong lòng. Sợ cái gì, có anh bên em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Em nên nắm chắc lúc này. Anh muốn lấy em là vì trái tim anh, vì em mà đập. Anh muốn dùng cả đời mình để yêu thương em. Giờ phút này Mặt Đệ Á vẫn không buông được cô. Khi còn bé, anh chỉ là thích cô. Nhưng từ từ thứ tình cảm đó thay đổi, đã khắc sâu vào trong tận xương thủy anh. Sau khi gặp lại cô, phần tình cảm chỉ có tăng thêm chứ không giảm mất. Phần dã thú trong con người anh càng lúc càng lớn, gần như muốn kha kén thoát ra ngoài. Rốt cục anh đã hiểu, cảm giác này chính là yêu. Cho dù hết lần này đến lần khác bị cô từ chối, nhưng vẫn không làm giảm quyết tâm của anh. Nắm tay anh, không cần do dự. Em là một cô gái can đảm, anh là thần hộ mệnh của em. Bất luận là sống hay chết, đều sẽ bên em trọn đời. Đây là lời hứa hẹn của anh. Cao Bảo Nhí xúc động, lời nói của anh thật ấm áp, từ từ xâm nhập vào lòng cô. Nhưng mà cô vẫn không xác định được lòng mình. Lúc này cô không từ chối, bàn tay mềm mại đặt lên phiên cà phê. Anh nhẹ nhàng mở lòng bàn tay cô ra. Em đó, vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, cứ thích chơi trốn tìm với anh. Mặt Đệ Á cười cười, xoa lòng bàn tay của cô. Anh rất phong độ, dù thất bại lần thứ nờ, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự cưng chiều. Anh buồn cười nhìn kẻ nhát gan trước mặt. Nhân vật chính không hề để tâm, nhưng khán giả lại cảm thấy thất vọng. Có người nói cô chủ tiệm lòng dạ sắt đá, còn đề nghị Mặt Đệ Á thay đổi mục tiêu. Đừng ngốc nghếch mà đâm đầu vào khối băng này, có ngày bị chìm nghỉm. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Ngày mai có thể tôi sẽ lại đến đây. Mọi người lại tiếp tục đến đây ủng hộ tiệm cà phê này. Cảm ơn. Mặt Đệ Á tiêu sái bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng chuông cửa vang lên, ánh mặt trời tròn trang chiếu vào mắt anh. Anh chậm rãi bước ra ngoài. Lúc này Cao Bảo Nhi lại phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt không hề thân thiện trong tiệm. Mọi người bất mãn cô chủ tiệm lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô nên xuống địa ngục đi, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Được rồi, thu dọn bàn này đi, khách sắp đến đó. Cao Bảo Nhi nhàn nhạt nói. Cô không có một chút áy náy nào sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net